Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1243, chiến mã quỷ tướng. Ta là vừa tức vừa giận, một trưởng này có phần hung ác, trực tiếp đem tên kia đầu kém chút đánh bay ra ngoài. Ta có thể rõ ràng nghe được xương đầu tiếng vỡ vụn. Nhưng mà, ngay tại ta đem người này đánh chết thời điểm, Hòa thượng phá giới mang theo đám người liền hướng phía ta bên này đánh tới. Mau tránh ra, Hòa thượng phá giới trên đầu nổi gân xanh, đột nhiên hô lớn một tiếng nói, trao đổi người hoàn mỹ chất sau. Ta liền biết đại chiến là không thể tránh được, Long Đường đường chủ bên kia khẳng định là muốn đại khai sát giới. Cho nên, ta vẫn là có chút chuẩn bị, ngay sau đó liền thúc giục mê tung bát bộ. Chạy vội tới hòa thượng phá giới bên người. Hòa thượng phá giới đã thúc giục tử kim bát. Kim mang đại thịnh trong lúc đó. Phật quang bao phủ, ngưng kết ra một đạo phòng hộ bình chướng. Đem mọi người bao khỏa trong đó. Theo một đại đoàn to to nhỏ nhỏ, Phật chữ tại mọi người chung quanh lấp lóe không yên. Bốn phương tám hướng tiếng súng lập tức giống bạo đậu đồng dạng nổ vang ra đến. Tất cả đều hướng phía hòa thượng phá giới ngưng kết phòng hộ bình chướng chút xuống ra. Còn tốt, hòa thượng phá giới này tử kim bát lợi hại phi phàm. Không thể phá vỡ, những cái kia chút xuống mà đến đạn tất cả đều bị ngăn cách bên ngoài. Chu Tâm Nhiên tiến lên một bước, trong tay sét đánh kiếm giơ lên cao cao, bấm niệm pháp quyết niệm chú trong lúc đó. Sét đánh trên thân kiếm điện mang lấp lóe, một đạo cường đại dòng điện theo sét đánh trên thân kiếm dâng lên mà ra. Trực tiếp hướng phía ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành Long Đường đường chủ mà đi. Kia Long Đường đường chủ một mặt khinh miệt, hướng về phía chúng ta có chút cười lạnh. Trong tay giấy trắng quạt đột nhiên mở ra, đón Chu Tâm Nhiên đánh ra cái kia đạo dòng điện nhẹ nhàng một cái. Trên mặt đất lập tức thổi lên một đạo cương phong, cái kia đạo cường đại dòng điện lập tức bị thay đổi quỹ tích, hướng phía cách đó không xa một cây đại thụ đánh tới. Đại thụ kia lập tức phát ra nổ vang một tiếng, theo một đạo khói trắng bốc hơi, bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, vừa đánh nhau liền một bộ long trời lở đất tràng cảnh. Nhất làm cho ta cảm thấy khủng hoảng chính là tứ hải bang đám người trong tay súng. Một khi không có hòa thượng phá giới đạo này Phật quang bao phủ, tất cả chúng ta lập tức liền sẽ bị bắn thành cái sàng. Muốn đột phá loại nguy hiểm này cục diện, nhất định phải đem này tứ hải bang người quấy thành hỗn loạn, để bọn hắn không dám lung tung nổ súng mới được. Nghĩ tới đây, ta liền đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong đem ra. Hướng phía đám người dày đặc nhất địa phương ném ra ngoài. Nhị sư huynh kia béo ụt ịt thân thể mãnh hướng phía trước xông lên. Nhanh đến giữa đám người thời điểm mới bốc cháy lên trên người chân hỏa liên hoa. Lúc này liền đem mấy người cho điểm. Dẫn tới trong đám người phát ra một tiếng hoảng sợ hô thanh âm. Tại đem nhị sư huynh thả ra đồng thời, ta chợt liền nghĩ tới Manh Manh, tiểu nha đầu này từ khi bị Bạch Hổ trưởng lão làm cho bị thương sau. Ngủ say hồi lâu, một thời gian thật dài ta đều không cùng nó câu thông qua rồi. Bây giờ nguy hiểm như vậy tình huống, nếu như nó có thể ra tới hỗ trợ là không còn gì tốt hơn. Nhất định có thể cho chúng ta giúp đỡ đại ân. Nó có thể đem vô số quỷ binh quỷ tướng phóng xuất ra, vừa vặn có thể đối phó tứ hải bang đám này đám ô hợp, miễn cho chúng ta chịu bắn lén. Nghĩ tới đây, ta liền bắt đầu cùng Manh Manh nhanh chóng câu thông đứng lên, đem ý thức thiên cổ càn khôn bát bảo túi trong. Một hồi lâu sau mới cùng Manh Manh lấy được liên hệ. Manh Manh vẫn luôn tại ngủ say dưỡng thương khôi phục linh lực. Nó nói với ta nó tổn thương còn không có hoàn toàn khôi phục tốt, còn cần một đoạn thời gian mới được. Ta cùng Manh Manh nói đơn giản một chút tình cảnh trước mắt. Vừa nghe nói lập tức liền muốn nhanh mất mạng. Mành Mành lập tức cũng không thể bình tĩnh, liền đáp ứng ta ra tới hỗ trợ. Chỉ nói là không thể ở bên ngoài ngốc quá lâu, có thể ra tới hỗ trợ liền tốt. Tiểu nha đầu này vừa ra tới, tuyệt đối sẽ để chúng ta bên này thực lực tăng nhiều. Trong chốc lát, Mành Mành liền hóa thành một đoàn tinh hồng sát khí, theo càn khôn bát bảo túi trong tung bay ra tới. Vừa mới lộ diện, liền bị quanh mình cảnh tượng dọa cho nhảy một cái, nhanh chóng hóa thành hình người, ôm chặt lấy bắp đùi của ta, thân thể nho nhỏ không chịu được run lẩy bẩy đứng lên. Ta sát, này tình huống như thế nào? Mành Mành làm sao lại sợ thành cái dạng này? Tiểu cửu ca ca, này Phật quang quá lợi hại. Mành Mành không dám tới gần. Nguyên lai Mành Mành là e ngại hòa thượng phá giới tử kim bát. Kia tử kim bát ngưng tụ ngũ thai sơn thay mặt cao tăng Phật pháp niệm lực. Cho dù là thành tựu quỷ yêu chi thể Mành Mành cũng theo đó sợ hãi. Ta cùng hòa thượng phá giới thông báo một tiếng, làm này mở ra một cái khe. Mành Mành lúc này mới một lần nữa hóa thành một đạo tinh hồng sát khí hướng phía bên ngoài tung bay. Ra ngoài, Mành Mành một màn này đi, chợt liền hướng phía đám người dày đặc nhất địa phương mà đi. Một đoàn tinh hồng sát khí thổi qua, lúc này liền đổ xuống mấy chục người. Từng cái tất cả đều nằm trên mặt đất toàn thân phát run. Quanh thân quanh quẩn lấy đả thương người thần hồn sát khí. Ngay sau đó, Mành Mành giữa không trung bên trong ngưng kết thành hình người. Tiểu xảo thân thể phiêu phù ở nơi đó, bóp mấy cái xinh đẹp thủ quyết, dùng thanh âm non nớt niệm chú nói. U phủ âm binh, chiến mã quỷ tướng, nghe ta hiệu lệnh, liệt địa mà ra, chinh chiến sát phạt, nếu dám không theo, lôi búa ra thân. Theo Mành Mành chú ngữ thanh ra, này một mảng lớn rừng trong bắt đầu dậy một tầng hơi mỏng sương mù, lại treo thổi lên từng trận hơi nhỏ gió lốc. Trong chốc lát, những cái kia cơn lốc nhỏ vậy mà hóa thành từng cái quỷ binh quỷ tướng, còn có chút cưỡi ngựa cao to, cầm trường đao trường mâu cổ đại chiến tướng, không nói hai lời liền xông vào tứ hải bang trong đám người. Một phen chém giết phía dưới, làm tứ hải bang những người kia người ngã ngựa đổ, kêu rên không thôi. Quỷ yêu vẫn luôn ngồi tại trên ghế bành long đường đường chủ lập tức không cách nào bình tĩnh. Mãnh nhiên gian đứng lên, đầu ngón chân điểm đất mặt, liền hướng phía Mành Mành bên kia phiêu nhiên mà đi. Như lâm đại địch, bị Mành Mành như vậy một quấy, chỉ một thoáng nhiều hàng trăm hàng ngàn quỷ binh quỷ tướng. Gặp người liền giết, thế không thể đỡ, những này tứ hải bang người cũng không lo được nổ súng. Nhao nhao đổi lại pháp khí, cùng những quỷ binh kia quỷ tướng đối bính, không có súng uy hiếp, tất cả mọi người có thể lòng thượng một hơi, nhìn thấy kia long đường đường chủ hướng phía Mành Mành đánh tới. Hòa thượng phá giới trực tiếp đem tử kim bát cho thu. Bóp một cái pháp quyết liền thao túng tử kim bát hướng phía long đường đường chủ đánh qua. Kia long đường đường chủ thân hình không có chút nào dừng lại. Trong tay giấy trắng quạt vung lên, một đạo mãnh liệt cương phong thổi tới, trực tiếp đem kia tử kim bát thổi thay đổi đầu mâu. Liền hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Mắt thấy kia long đường đường chủ liền muốn chạy vội tới Mành Mành bên người thời điểm, một cái áo trắng như tuyết mỹ nhân nhi liền ngăn ở long đường đường chủ phía trước. Trên người tay áo dài phất phới, như rắn trườn làm chuyển động, hướng phía long đường đường chủ quấn quanh mà đi. Cùng lúc đó, Chu Nhất Dương tiểu thúc Chu Tâm Nhiên cũng bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Cùng kia long đường đường chủ hỗn chiến lại với nhau. Ngay sau đó ta cùng hòa thượng phá giới, Bạch Triển cùng Chu Nhất Dương cũng cùng nhau xông tới, dự định hợp nhau tấn công, tranh thủ đêm này long đường đường chủ cũng bắt lại. Bất quá này long đường đường chủ tu vi so kia sư đường đường chủ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Chúng ta bốn người trẻ tuổi hậu bối vừa đi lên, lập tức liền cảm thấy chênh lệch.